Vũ Thần Chúa Tể, chương 265, nho nhỏ chấp sự, góc truyện audio.com. Mọi người thấy thế tất cả đều té xìu này tần trần, lúc này đột nhiên đập cái gì loạn, đi ra nói chuyện gư xác định chuyện này là bởi vì hắn lên, thế nhưng phát triển đến hiện tại, đã không chỉ là hắn và Kỳ Vương trong lúc đó sự tình, mà trở thành huyết mạch thánh địa cùng đan các trong lúc đó xung đột. Hắn một cái nhất phẩm luyện dược sư, có thể có cái gì nói phân lượng. Trần Thiếu, ngươi yên tâm, cái khác ta không dám hứa chắc, nhưng ở ta đan các bất luận kẻ nào cũng không thể đả thương ngươi. Tiêu Nhã cho rằng Tần Trần lo lắng huyết mạch thánh địa, lúc này quát lạnh. Nàng ánh mắt kiên quyết, đó có thể thấy được nàng quyết tâm to lớn. Tiêu Nhã các chủ ta đây vẫn là hết sức tin tưởng, bất quá sự tình không cần thiết lộng như thế cứng. Nội tâm hơi cảm động, vì mình cùng huyết mạch thánh địa đối kháng, Tiêu Nhã thừa nhận áp lực tuyệt không phải. Bản thân cũng không khả năng để cho này hai đại thế lực thật đối kháng, vậy mình thật sự là tội nhân. Như vậy, ta tới nói chủ ý cười nhạt Tần Trần nhìn về phía Hứa Xương. Ngươi nói, Hứa Xương sững sờ chợt gật đầu, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Theo hắn, đan các đây là chuẩn bị muốn nhận sợ, chỉ bất quá Tiêu Nhã các chủ bản thân bất tiện đứng ra, sở dĩ để cho như thế người thiếu niên đứng ra tốt cho đan các vãn hồi một ít mặt mũi. Không chỉ có là hắn, chung quanh kẻ khác cũng đều là giống nhau ý tưởng. Này đoạn Việt đây, chúng ta đan các trước giam, ngươi trở lại, đem nơi này sự tình cùng Đông Phương hội trưởng thật tốt nói một chút xem Đông Phương hội trưởng là cái gì cái ý tứ. Cái gì, Tần Trần lời này hạ xuống, tất cả mọi người lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống, con ngươi trừng tròn xoe, như là gặp quỷ. Còn tưởng rằng Tần Trần đứng ra, sẽ cho ra cái gì hợp lý đề nghị, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này. Miệng nghiêng một cái, mỗi một người đều là không nói gì. Đại ca, ngươi chú ý này, không phải vẫn là phải đem đoạn Việt đi trước giữ lại, không nể mặt huyết mạch thánh địa sao? Trước Tiêu các chủ nói như vậy, Hứa Xương chấp sự đều không đồng ý, ngươi cái từ này, đối phương sẽ đồng ý, điên đi. Đúng là, Hứa Xương biến sắc triệt để âm trầm xuống. Các hạ là đang cùng ta hứa mỗ đùa thôi chứ, hừ chút chuyện nhỏ này, há lại dùng cùng Đông Phương hội trưởng nói, hứa mỗ là có thể quyết đoán. Lửa giận trong lòng, không nhịn được thiêu đốt cơ hồ muốn bạo phát. Này đan các cũng quá đáng, vốn tưởng rằng sẽ đưa ra kiến nghị gì, không nghĩ tới vẫn là như vậy quá phận, rõ ràng là đang đánh mình mặt. Hứa chấp sự, ngươi cũng thấy tiểu tử này cùng đan các cũng quá kiêu ngạo, thật cho là chúng ta huyết mạch thánh địa tốt vốt ve phải không? Đoạn Việt ở một bên cũng gầm lên, thêm mắm thêm muối, khích bác Hứa Xương tâm tình. Bị hắn như thế khiêu khích, Hứa Xương tức giận, triệt để không áp chế được, hừ lạnh nói. Chuyện này, không cần nhiều lời, đoạn Việt hứa mỗ hôm nay nhất định phải mang đi, chẳng những là hắn, Kỳ Vương cùng Lữ Dương, ta cũng muốn cùng nhau mang đi. Nữa mềm yếu xuống, chỉ biết cho là hắn huyết mạch thánh địa dễ khi dễ. Tiêu Nhã sắc mặt trầm xuống, vừa mới chuẩn bị nói, lại bị Tần Trần cắt đứt, hắn mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Góc truyện audio.com, hứa chấp sự chớ nóng vội làm quyết định, hay là trước hồi báo một chút Đông Phương hội trưởng là được, dù sao, các hạ chỉ là một nho nhỏ chấp sự, chỉ sợ cũng không hẳn đại biểu đan các. Phó, nghe nói như thế, tất cả mọi người kém chút thổ huyết từng cái định té xìu. Đại ca, người đối diện thế nhưng huyết mạch thánh địa huyết mạch đại sư, vậy mà nói hắn chỉ là một nho nhỏ chấp sự. Lớn lối như vậy, đứng ở bên ngoài nhất định sẽ bị người đánh chết có tin hay không? Lông mi dương lên, Hứa Xương trong cơn giận dữ. Ta đại biểu không đại biểu được huyết mạch thánh địa cũng không phải là ngươi có thể quyết định, còn như hội báo Đông Phương hội trưởng, hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tần Trần không nói gì, này Hứa Xương, làm sao lại nói không thông đây, không nhịn được nói. Ta và Đông Phương hội trưởng cũng là hiểu biết, như vậy, ngươi liền nói cho hắn biết, là ta Tần Trần muốn giam đoạn Việt, nói vậy hắn sẽ không có ý kiến. Nghe được Tần Trần nói, Hứa Xương kém chút cười phun. Chỉ ngươi, nhận thức Đông Phương hội trưởng. Mặt coi thường, Hứa Xương trong con ngươi tràn đầy khinh miệt, muốn gạt người cũng lừa gạt có trình độ một điểm. Hai năm qua, Đông Phương hội trưởng rất ít quản lý thánh địa sự vụ, không thân cận nhất người, rất hiếm thấy lấy được hắn, coi như là bản thân, muốn bái kiến hội trưởng, cũng cần sớm thông báo, nữa chờ đợi triệu kiến. Này Tần Trần cho là hắn là ai? Biết Hứa Xương không tin, Tần Trần lại phải giải thích trực tiếp theo trên thân xuất ra một cái lệnh bài màu vàng óng, sáng đến Hứa Xương phía trước. Người đây hẳn là tin đi, hiện tại xác định ngươi còn muốn tiếp tục là đoạn Việt nói. Tần Trần lấy ra, đúng là Đông Phương Thanh ban phát cho mình kim khách lệnh. Hứa Xương gặp Tần Trần ngữ khí cuồng vọng, đang muốn phát tác, bỗng nhiên hai mắt liếc về trong tay hắn khối kia lệnh bài màu vàng óng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Một bên đoạn Việt không thấy được Hứa Xương khí sắc, gặp Tần Trần lấy ra một khối lệnh bài, sẽ để cho Hứa Xương buông tha bản thân, không nhịn được cười ha hà. tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi cũng xứng nhận thức hội trường đại nhân, khôi hài đi, còn lấy ra một cái gì lệnh bài, làm sao, ngươi đừng nói cho ta, thật ngươi chính là ta huyết mạch thánh địa huyết mạch sư. Đoạn Việt mặt coi thường, này Tần Trần tùy ý cầm một lệnh bài, liền muốn để cho Hứa Xương chấp sự buông tha bản thân, thật sự coi chính mình là ai a, trên đời này, căn bản không cái gì lệnh bài có thể hù dọa huyết mạch thánh địa, bất kể là luyện dược sư huy hiệu, vẫn là đại tề quốc hoàng thất kim bài, đều vô dụng. Câm miệng, đột nhiên, Hứa Xương chợt quát khẽ cắt đứt Đoạn Việt nói. Hứa Xương chấp sự, Đoạn Việt sừng sốt một cái, không hiểu phát sinh cái gì. Chỉ thấy đứng ở trước mặt hắn, trận đánh lúc trước Tiêu Nhã các chủ còn đạm định vạn phần, có thể thẳng thắn nói Hứa Xương, lúc này lại sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn con ngươi co lại, trong lòng kinh sợ vạn phần, lẩm bẩm nói. Kim khách lệnh, dĩ nhiên là kim khách lệnh, góc chuyện audio.com. Kim khách lệnh, là đại tế quốc huyết mạch thánh địa tôn quý nhất lệnh bài, vô luận đi tới đại tế quốc bất luận cái gì một chỗ huyết mạch thánh địa, đều có thể hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi, có thể tùy ý ra vào huyết mạch thánh địa nhiều người khác không cách nào ra vào địa phương. Như vậy một khối lệnh bài, theo Hứa Xương biết toàn bộ đại tế quốc chỉ có Đông Phương Thanh hội trưởng một người có khả năng ban phát. Hơn nữa toàn bộ đại tế quốc theo Hứa Xương hiểu rõ, cũng chỉ có đại tế quốc bệ hạ Triệu Cao, đã từng đạt được như thế một khối lệnh bài, trừ cái đó ra, Đông Phương Thanh hội trưởng không thấy ban phát qua cho bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay, tấm lệnh bài này vậy mà xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Này Tần Trần cuối cùng cùng Đông Phương Thanh hội trưởng quan hệ thế nào? Thân thể run lên, phía sau xuất mồ hôi lạnh đi ra, Hứa Xương hai chân đều không tự kiềm chế như nhũn ra. Có tấm lệnh bài này, điều này nói rõ Tần Trần lúc trước từng nói, có thể là thật hắn và hội trường đại nhân tất nhiên có thứ quan hệ nào đó. Thân thể nhoáng lên, Hứa Xương kém chút ngã xuống, trước mắt bao người, khí sắc trong nháy mắt thay đổi, ngượng ngùng nói. Trần thiếu, ban nãy là tại hạ mạo muội, này Đoạn Việt dám mạo phạm các hạ thật sự là tội ác tày trời, người yên tâm, chuyện này, ta sẽ lập tức bẩm báo Đông Phương Thanh hội trưởng, cho các hạ một cái đại giáo. Nói xong lời này, Hứa Xương phía sau đã tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tất cả mọi người há hốc mồm, tất cả đều muốn điên. Chuyện gì xảy ra, trận đánh lúc trước đan các chủ, này Hứa Xương còn rất cường thế, làm sao nhìn thấy lệnh bài kia thoáng cái liền mềm. Khách trương,